Đan Võ Thần Tôn, chương 801, một quyền một cái. Góc truyện audio.com. Nếu là bị đánh trúng, hắn không chết cũng bị thương. Nhưng, Diệp Tinh Hà tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ánh, thậm chí liền câu nói kia, đều còn chưa nói hết. Một quyền này, đã hung hăng nện ở Hồ Thiên Lạc trên lồng ngực. Đông, lập tức, thân thể của hắn phía trên, truyền ra một hồi cổ chung khẽ kêu. Một tôn cổ sơ chuông lớn màu vàng, phù hiện ở ngoài thân thể hắn bên ngoài. Này, chính là Hồ Thiên Lạc hộ thể kim quang. Bình thường thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu võ giả, đều không thể đánh vỡ. Nhưng, tại Diệp Tinh Hà bất diệt thanh long mỹ lệ trước, lại không chịu nổi một kích. Chỉ nghe oanh, một tiếng, Diệp Tinh Hà nắm đấm, hung hăng đánh vào cổ chung hư ảnh phía trên. Cổ chung khẽ kêu, thanh long gào thét, Diệp Tinh Hà trên nắm tay, hiển hiện long trảo hư ảnh, trong nháy mắt đem cái kia cổ chung đánh nát, bành, một tiếng, cổ chung hư ảnh, vỡ vụn bắn bay, một quyền này, uy thế không giảm, thế như trẻ tre, hung hăng đánh xuống, oanh, nắm đấm đập ầm ầm tại Hồ Thiên Lạc trên lồng ngực. Không, ta theo Hồ Thiên Lạc tiếng kêu thảm thiết, thân thể của hắn trong nháy mắt sụp đổ. Trong chớp mắt, hóa thành đầy trời bọt máu, giữa không trung, dường như nổ tung một đóa đóa hoa màu đỏ ngòm, quỷ dị, tà mị, đầy trời huyết vũ, lưu loát bay xuống, trong khoảnh khắc, nhuộm đỏ đại địa, Diệp Tinh Hà phiêu nhiên rơi xuống đất, ngạo nghễ mà đứng, sau lưng của hắn thanh long mệnh hồn, phát ra chấn tâm hồn người tiếng long ngâm, một màn này, đem mọi người rung động thật sâu, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Sững sờ tại chỗ, nửa ngày qua đi, có người giật mình hoàn hồn, thấp giọng lẩm bẩm nói, cái kia danh con, một quyền nắm Hồ sư huynh giết, lời này vừa nói ra, Doãn Mặc đám người thân thể hơi rung, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, tiểu tử này, làm sao lại mạnh như thế, Hồ sư huynh đều bị hắn giết, chúng ta càng không phải là đối thủ của hắn, Doãn Mặc khóe mắt run rẩy. Ánh mắt lơ lửng không cố định, này tiểu tạp toái, đúng là như thế cường hãn, không được, ta phải trốn, hắn hạ quyết tâm, dưới chân liên tiếp lui về phía sau, nhưng mà, Diệp Tinh Hà căn bản không có dự định buông tha bọn hắn. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Doãn Mặc, trong mắt sát ý nghiêm nghị, ánh mắt hắn hít lại, nghiêm nghị quát, Doãn Mặc, ngươi muốn đi đâu, tiếng nói rơi xuống đất. Khí phách, Doãn Mặc thân thể đột nhiên chấn động, đứng chết chân tại chỗ, hắn sắc mặt cổ quái, trong mắt là sợ hãi thật sâu chi sắc, xem Diệp Tinh Hà ánh mắt, như là đang nhìn hồng hoang mãnh thú. Diệp sư đệ, ngươi nghe ta nói rõ lý do, ta Doãn Mặc nhúc nhích bờ môi, còn muốn nói rõ lý do cái gì, nhưng, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh giọng cắt ngang, ngươi không cần phải nói. Người chết nói chuyện, ta không muốn nghe, dứt lời, dưới chân hắn xê dịch, cúi người phóng tới Doãn Mặc, Diệp Tinh Hà tốc độ cực nhanh, vượt xa ở đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên xuất hiện tại Doãn Mặc trước người. Hắn biết bao nói nhảm, một quyền hung hăng đánh tới hướng Doãn Mặc mặt, trên nắm tay, thanh quang sáng choang, thanh long hư ảnh móng tay sắc bén. Hàn mang lấp lánh, phanh, một tiếng, đánh vào Doãn Mặc đầu phía trên. Trong nháy mắt, một đóa hoa máu nổ tung. Doãn Mặc đúng là không kịp phản ánh. Bị Diệp Tinh Hà một quyền oanh sát. Đầu của hắn bị oanh thành bọt máu. Tràn ra xa ba thước. Cái kia thi thể không đầu. Phù phù, một tiếng. Ngã xuống đất, lại là một quyền. Trực tiếp oanh sát Doãn Mặc. Thấy này, còn thừa mấy người như vỡ tổ. Kinh hô liên tục, a, hắn lại một quyền giết Doãn Mặc, thằng danh con này quá mạnh, chúng ta hợp lực, đều không phải là hắn đối thủ. Trốn, mau trốn, mấy người đi qua ngắn ngủi rối loạn, dồn dập mặt lộ vẻ kinh hoàng, quay người muốn trốn, còn muốn trốn, Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm mấy người, cười lạnh một tiếng, các ngươi một cái cũng trốn không thoát, chỉ gặp, hắn mũi chân điểm một cái, hóa thành một đạo ánh sáng xanh. Phóng tới những người kia, hắn một quyền đánh phía một tên cao gầy đệ tử, phanh, một tiếng, trong nháy mắt đem người kia lồng ngực đánh xuyên qua, Lập tức, máu bắn tung tóe, người kia kêu thảm một tiếng. Lảo đảo hai bước, ngã nhào trên đất, bỏ mình tại chỗ, còn thừa mấy người thấy này. Dọa đến hồn phi phách tán, không khỏi là như điên, hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng, những người này thân pháp, kém xa Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, liền đuổi kịp một người. Hắn giơ chân lên, hung hăng đá vào đầu người nọ sọ phía trên. Màu xanh thần cương, ngưng kết thành cứng cáp thanh long chi đuôi. Dùng sức hướng về phía trước vung đi. Thanh long vẫy đuôi, oanh, một tiếng, đem đầu người nọ sọ đánh nát. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà hổ gặp bầy dê. Truy sát mấy người, hắn giết đám người này. Chỉ cần một quyền, chỗ đến, tất nhiên là máu tươi ba thước. Bất quá trong chớp mắt, mấy người đều chết thảm tại chỗ. Nơi xa, chỉ còn lại có Khâu Vô Vân. Mộc như ngốc gà, Diệp Tinh Hà tiện tay đem dưới chân thi thể đá bay. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Khâu Vô Vân. Quát lạnh nói, Khâu Vô Vân, một tiếng gầm thét, như cự truy đập vào Khâu Vô Vân trong lòng. Khâu Vô Vân thân thể đột nhiên chấn động. Mặt lộ vẻ hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Hắn lảo đảo hai bước, dưới chân mềm nhũn, đúng là ngã ngồi trên mặt đất. Diệp Tinh Hà hai mắt xích hồng, từng bước một, hướng hắn tới gần. Khâu Vô Vân trong mắt hoảng sợ mờ mịt, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn cuống quýt đứng lên, dùng sức dập đầu, cao giọng hô, Diệp sư đệ, ta sai rồi, ta biết sai, cầu ngươi cho ta một cơ hội. Diệp sư đệ, thả ta cho ngươi làm chó. Diệp Tinh Hà cũng không theo tiếng. Chẳng qua là một bước, lại một bước đi về phía trước. Hắn mỗi đi một bước, Khâu Vô Vân thân thể liền run rẩy một thoáng. Vài chục bước khoảng cách, đối với Khâu Vô Vân tới nói, cực kỳ dày vò, làm Diệp Tinh Hà đi đến trước người hắn lúc. Hắn đã bị dọa đến ngã xuống đất. Cho ta làm chó, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh. Cười lạnh, ngươi xứng sao? Tiếp theo, hắn đưa tay tìm tòi, nắm lên Khâu Vô Vân cổ. Hai người bốn mắt đối lập, Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong phẫn nộ, hung ác xen lẫn, dường như muốn nhắm người mà phệ. Mà Khâu Vô Vân ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt. Trốn một chút lại tránh, Diệp Tinh Hà nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ, ta hết lần này đến lần khác nhịn ngươi, có thể ngươi vì mạng sống. Vậy mà đánh lén võ sư huynh, như ngươi loại này lâm trận phản chiến, hãm hại đồng môn gia hòa, xứng sống sót sao, nói xong lời cuối cùng, Diệp Tinh Hà thanh âm, bỗng nhiên đề cao ba phần, cái kia thanh long mệnh hồn, dường như cảm nhận được chủ nhân lửa giận, nó thân hình hướng về phía trước tìm tòi, kéo ra huyết bồn đại khẩu, tức giận gào thét, giống, một tiếng cao vút long ngâm, vang vọng tại chỗ. Khâu Vô Vân thấy này, trong mắt bỗng nhiên trợn to, kêu thảm một tiếng, không, ngay sau đó, hắn thân thể đột nhiên run lên, thân thể bắt đầu run rẩy, trong miệng mũi, càng là chảy ra máu tươi, khí tức của hắn, dần dần suy yếu, bất quá ba hơi, một mệnh ô hô, Khâu Vô Vân đúng là bị thanh long mệnh hồn, dọa đến sợ vỡ mật, thất khiếu chảy máu, hắn bị dọa chết tươi. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, sau đó mỉm cười nói, nhát như chuột phế vật, nói xong, hắn thuận tay ném đi, đem Khâu Vô Vân thi thể ném ra. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt, bỗng nhiên cứng đờ, ngay sau đó, trên người hắn khí tức bắt đầu tán loạn, ngắn ngủi mấy hơi, đã là tiêu tán không còn, cái kia thanh long mệnh hồn hóa thành một đạo ánh sáng xanh, chui vào hắn trong cơ thể. Trở lại đạo cung bên trong, cách chương.